mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thứ 28 chương quái dị tang thi. La Âm cùng Trương Đào cũng đã về tới Thạch Mặc Nhiên bên cạnh. Bọn họ bất tính toán tiếp tục xuất thủ, tính toán đem còn lại phân nửa tang thi để lại cho Thạch Mặc Nhiên cùng Hạo Nhiên xuất thủ dài. Quyết, Thạch Mặc Nhiên vẫn là vuốt ve tiểu đừng đừng đầu, một điểm ra tay đánh tính cũng không có. Hắn như là xem kịch vui bình thường, nhìn Hạo Nhiên chạm những thứ ấy tang thi trước mặt, chỉ nghe hắn mở miệng nói, ha ha. Hạo Nhiên huynh đệ là thêm vào, vừa lúc thừa dịp hiện hảo hảo bày ra một chút thực lực. Như vậy chúng ta cũng tốt xác định ngươi là kỳ giai cường giả. Trương Đào có chút không cho là đúng. Một danh vừa mới thêm vào người có thể có bao nhiêu thực lực. Không có trải qua sinh tử lịch lãm bác giết, căn bản là như là tiểu dê con bình thường. Không hề thủ đoạn, chỉ là theo người này ánh mắt là có thể nhìn ra được. Bởi vậy, trong lòng hắn đối người này là thập phần không thèm nhì. La Âm là một nữ sinh, nàng tính cách phương hướng vẫn tương đối ôn nhu, huống chi là đối mặt Hạo Nhiên như vậy một bên ngoài xuất chúng nam sinh. Này trong ba người, cũng chỉ có nàng còn bảo lưu một ít đồng tình tâm. Hiện chính âm thầm vì Hạo Nhiên lo lắng, Hạo Nhiên là không thể nào thấy được hậu ba người trên mặt không đồng nhất biểu tình. Dù cho nhìn thấy, hắn cũng sẽ không bao nhiêu ý, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Mani chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng. Nhìn phía trước di động qua đây tang thi đàn, bỗng nhiên, hai tay hắn vừa nhấc, khống chế rơi những thứ ấy bùn cát, hướng phía nhóm người này tang thi di động quá khứ. Rất, tảng lớn bùn cát liền này đàn tang thi xung quanh xoay tròn. Ngay sau đó, này đó bùn cát hợp tụ cùng nhau. Kể cả những thứ ấy tang thi cũng bị bọc này đó bùn cắt chi thành. Hậu hình thành một thật lớn nê đoàn. Hạo Nhiên chán chảy ra nhè nhẹ tế hãn. Hắn cẩn thận thao túng này thật lớn nê đoàn phập phềnh đến không trung. Sau đó, song quyền dùng sức nắm chặt, chỉ thấy hắn nắm tay đồng thời. Kia thật lớn nê đoàn cũng mãnh nén, thể hình rút nhỏ một vòng lớn. Thạch Mặc Nhiên trên mặt nguyên bản khinh miệt thần tình biến mất không thấy. Thủ Nhi Đại Chi là vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, không tự chủ, dùng sức bắt chảo tiểu đừng đừng trên đầu mao, làm cho thứ hai giống giận một tiếng. Ninh Tiểu Mỹ rất buồn chán a, nàng đã buồn chán đến bắt đầu tự mình cho mình tu chỉnh lá cây. Kỳ thực cũng không có cái gì hảo chỉnh lý, chính là đem trên lá cây bụi lộng dụng. Sau đó theo nê chậu nội nê trung hấp thu ra một ít hơi nước. Đem trên người mỗi bộ vị tẩy trừ một lần. Nàng ngẫu nhiên ra bên ngoài vừa nhìn. Phát hiện tang thi toàn không thấy. Đường cái thượng, trừ Hạo Nhiên mấy người ngoại. Cũng chỉ có một viên thật lớn nê cầu đang lẳng lặng phập phềnh không trung. Thập phần quỷ gì, làm cái gì, cũng không việc làm. Lại vẫn muốn bên ngoài ngoạn bùn. Khi ta là không khí sao, Ninh Tiểu Mỹ tức giận đạo. Trong lòng nàng phiền muộn, cảm giác mình là bị trở thành không khí. Nếu không phải là bận tâm đến còn có những người khác. Nàng đã sớm nhảy xuống xe đi đi, đâu còn có thể một hoa ngốc trong xe. Mọi cách buồn chán, xe bên ngoài, Hạo Nhiên song quyền không ngừng siết chặt, mà kia thật lớn nê đoàn cũng không đoạn nén. Chỉ nghe được theo nê đoàn nội bộ phát ra trận trận ca ca. Bàn tiếng vang, tựa hồ là xương cốt vỡ tan thanh âm, thập phần chói tai, cứ như vậy lại qua chừng 10 giây. Rốt cuộc, chỉ nghe được kia nê đoàn thình thịch, một tiếng muốn nổ tung lên, vô số đen xì xì bùn cắt rơi là tả được khắp nơi đều là. Đem xung quanh mặt đất huân được mùi hôi ngút trời. Những thứ ấy nguyên bản bị khỏa nê cầu trung tang thi tất cả đều không thấy bóng dáng. Chúng nó thân thể bị nê cầu nén lúc, cũng đã bể nát, về sau đi theo nê cầu bạo tạc, biến thành này đầy đất bùn đen, căn bản phân không rõ cái nào là nê, cái nào là tang thi huyết nhục, bởi vì chúng nó tất cả đều hỗn hợp cùng nhau, trở thành một loại thức hóa học vật, thật là lợi hại. La Âm vì dương miệng, thứ nhất phát ra âm thanh đến. Hiện, nàng trong mắt đều là sao nhỏ tinh, nếu như lúc trước nàng xem hướng Hạo Nhiên ánh mắt là đồng tình. Như vậy hiện, trong mắt nàng tràn đầy sùng bái. Còn có một tia ái mộ ý hỗn loạn trong đó. Làm được không tệ, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy một màn này hậu. Hưng phấn run lên lá cây, nhịn không được tán dương đạo. Lúc trước đối Hạo Nhiên kia một tia oán niệm cũng tan thành mây khói. Hiện, Thạch Mặc Nhiên cùng Trương Đào cũng không dám lại xem nhẹ Hạo Nhiên. Bọn họ trên mặt đâu còn có một tia không thèm thần tình hiện ra. Ha ha, Hạo Nhiên huynh đệ thực lực quả nhiên rất cao. Nhìn ngươi giết chết này đó tăng thi thực lực, hẳn là đạt tới cấp 2 sơ kỳ. Không thể so ta kém bao nhiêu. Thạch Mặc Nhiên trong mắt thoáng qua một tia vẻ kinh dị. Sau đó nói, Hạo Nhiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đạo ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Vừa ta đã ra toàn lực, trong cơ thể dị năng đô tiêu hao được thất thất bát bát. Nếu như lại đến một cái nói, ta đã có thể không có năng lực chống đỡ được. Hắn nói nửa thật nửa giả. Vừa một chiêu kia, xác thực tiêu hao hắn không ít dị năng, nhưng còn dư lại một phần ba tả hữu. Thạch hờ hững đang muốn nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, hắn biến sắc biến đổi, la lớn, không tốt, có một chỉ thực lực rất mạnh tang thi qua đây, nói xong. Hắn vỗ bên cạnh tiểu đừng đừng đầu, chỉ thấy thứ hai giống hao một tiếng, cấp tốc vọt ra, hung tương lộ ra, đối một chỗ phương hướng điên cuồng hét lên khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ cũng đã nhận ra một chỗ phương hướng có đạo thân ảnh vọt tới. Nhưng nàng kinh ngạc cũng không phải kia xông lại quái vật thực lực. Mà là này Thạch Mặc Nhiên vậy mà cũng cảm ứng được quái vật kia. Kỳ quái, này Thạch Mặc Nhiên tinh thần dị năng giả có thể nhận thấy được cực xa địa phương vọt tới quái vật. Mà ta cũng đồng dạng có thể nhận thấy được, chẳng lẽ này thực sự là trùng hợp. Lại một liên tưởng đến mình cùng kia Thạch Mặc Nhiên các loại tương đồng chỗ, Ninh Tiểu Mỹ liền thêm khẳng định, chính mình hẳn là cũng có tinh thần hệ năng lực. Chỉ là có thể hay không phục tùng biến dị thú không được rõ lắm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một cái trường sinh nhật tang thi liền vọt tới mấy người trước mặt. Chỉ thấy này chỉ tang thi có 7-8 mét chiều dài. Đầu còn bảo lưu nhân diện dung, chỉ là thân thể cái khác bộ vị đã nghiêm trọng dị hình hóa. Vốn phải là hai chi cánh tay bộ vị, vậy mà biến thành hai chi đen kịt cong nhận. Nó chân là trở nên tiêm trường, một trường sinh nhật chính bản thân hậu tả hữu dao động. Đây là cái gì đông đông? Dị hình sao? Ninh Tiểu Mỹ tinh thần tỉnh táo, tầm mắt kia chỉ tướng mạo biến dị tăng thi thể thượng quan sát cái không ngừng. Cảm thấy rất kỳ bộ dáng, giống, thân hình thật lớn tiểu đừng đừng há mồm cuồng hao một tiếng hậu. Kỳ trên trán con mắt thứ ba con ngươi trong nháy mắt mở. Chặt tiếp theo đó là một đạo bạch xí chùm tia sáng bay ra. Thẳng tắp hướng phía vậy chỉ đồ thừa dị tang thi vọt tới. Hưu, vậy chỉ đồ thừa dị tang thi tốc độ cực, vậy mà tránh được một chiêu này. Bạch xí chùm tia sáng nó nguyên lai sở chạm vị trí nổ tung một hố to. Trong lúc nhất thời trần yên tràn ngập, chỉ thấy nó lại là mấy sông nhảy hậu, vậy mà đi tới Trương Đào trước người. Một cái cong nhận mãnh một khảm xuống, Trương Đào kinh hãi không hiểu, quái dị này tăng thi tốc độ thực thái đột nhiên. Căn bản cũng không có cho hắn phản ứng thời gian, tử vong nguy hiếp là sợ đến hắn phát không lên tiếng. Liền kia tăng thi cong nhận muốn khảm Trương Đào chán lúc. Bỗng nhiên, một mặt nê lá chắn ném mạnh qua đây, đem kia cong nhận cấp đụng phải ta mở ra, nhân cơ hội này. Trương Đào trong nháy mắt phát ra một lũ lụt cầu, đem kia chỉ tang thi trùng kích được đảo lui lại mấy bước. Mà hắn tự thân cũng tốc hướng bên cạnh chạy đi, tang thi nhìn thấy chính mình thức ăn chạy, nó không có đi truy, mà là quay đầu nhìn về phá hư nó ăn cơm Hạo Nhiên trên người. Chỉ thấy nó thân hình chợt lóe vậy mà tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa thời gian, đã đi tới Hạo Nhiên trên đỉnh đầu phương. Một đôi cong nhận cấp tốc chém xuống, bất, Ninh Tiểu Mỹ kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, sẽ phải xuất thủ, chỉ là, có người so với nàng một bước xuất thủ, chỉ thấy một đạo cuồng bạo phong đoàn theo la âm tay gian bay ra. Trong nháy mắt ầm vậy chỉ đồ thừa dị tăng thi thể thượng, đem nó cấp đánh bay ra ngoài, ngươi không sao chứ, La Âm Tốc đi tới Hạo Nhiên bên cạnh, quan tâm hỏi, ta không sao, vừa đa tạ ngươi, Hạo Nhiên lòng còn sợ hãi nói. Vừa liền thiếu chút nữa, chính mình liền tử, nguyên lai tử vong thật có thể dễ dàng như thế đến. Hắn trên mặt hiện ra kinh hoàng, không dám khinh thường, Ninh Tiểu Mỹ nguyện bản dơ lên căn cần phải, lại từ từ thùy đi xuống, ta đây là khẩn trương cái gì, nàng trách cứ chính mình. Cảm giác mình rất không dùng được, Hạo Nhiên cần giúp đỡ thời gian, chính mình vậy mà chút nào bận cũng không giúp đỡ, trong lòng không khỏi thất lạc khởi đến. Hết chương.